Một cục cưng và 433, quyển 2 chương 10, phương pháp cứu trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Vân Hiên con ngươi khép hờ, luôn luôn bình tĩnh đối mặt với sóng to gió lớn thế nhưng giờ phút này cũng vô pháp bảo trì bình tĩnh, một tay lấy Bạch Tiểu Hoa kéo sang đến một bên, chính mình còn lại là đem Ngọc Đường Xuân để nằm ngang, cánh tay cẩn thận đặt trên thân thể của hắn dò xét như thế nào. Bị hắn đột nhiên kéo ra, Bạch Tiểu Hoa có chút bất mãn, lập tức rõ ràng được tình huống đích thực là Sở Vân Viên kiểm tra Ngọc Đường Xuân cũng thoải mái hơn. Sở Vân Hiên môi đỏ mọng mím thành một đường, sắc mặt có chút khó coi, tuy nhiên Ngọc Đường Xuân đích thực là tình địch hắn, hắn không thể không thừa nhận nam nhân tao nhã này khiến mọi người cảm thấy tiếc hận, rõ ràng lại có khả năng là một tu luyện giả tài năng vô hạn, lại bị tàn nhẫn chặt đứt, chẳng những vô pháp. Không có biện pháp, đến được đỉnh phong, còn có thể tùy thời tùy chỗ chịu uy hiếp về sống chết. Đối với một thầy thuốc mà nói, ngay cả chính mình lại không có biện pháp cứu chữa như thế. Sinh mệnh đối với hắn cũng không có ý nghĩa gì, hiện tại Ngọc Đường Xuân vẻ mặt trắng bệch vẫn như trước cứng cỏi không chịu chịu thua, tình nguyện chịu sự khoan tim đau đớn cũng cần phải bảo trụ một hơi. Nguyên nhân cũng không phải vì cái gì khác mà là vì một người phụ nữ. Người phụ nữ tất nhiên là không cần phải nói, trong lòng mọi người đều sáng tỏ như một ngọn đèn. Nhìn Bạch Tiểu Hoa bởi vì khẩn trương mà khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra hơi chút trắng xanh, trong lòng Sở Vân Hiên, bỗng dưng sản sinh ra một phen đau đớn. Người con gái này mình đã tính toán như lòng bàn tay sẽ một đời một kiếp che chở một người phụ nữ này, hiện giờ lại đau lòng bởi vì mặt một người nam nhân khác. Tuy biết cô không có biện pháp tiếp thu, nhưng Sở Vân Hiên tính toán không giấu giếm cô, lại càng không tính toán an ủi cô, bởi vì nói dối luôn luôn đã bị vạch trần, nói vậy cô sẽ không chịu được kích thích lớn hơn nữa. Lắc đầu thở dài, mang theo thiệt tình bất đắc dĩ cùng tiếc hận, thản nhiên nói. Không cứu được, sinh cơ trong cơ thể hắn còn thừa không có mấy, tùy thời đều sẽ có khả năng. Bạch Tiểu Hoa lạnh lùng cắt ngang của hắn nói chắc như đinh đóng cột. Ngậm miệng, anh rõ ràng cái gì cũng không biết, dựa vào cái gì tự có kết luận. Anh có biết mới đến nay thôi, Tiểu Xuân đã trải qua bao nhiêu lần sinh tử sao? Nếu không anh ấy còn không phải một dạng sống cho tới bây giờ. Lại cách sinh nhật 28 của anh ấy vẫn còn mấy tháng, cho nên anh ấy hiện tại tuyệt đối sẽ không chết. Em tin tưởng anh ấy, nhìn cô bởi vì tức giận mà mặt đỏ lên, Sở Vân Hiên hạ con mắt xuống, đem bi thương cảm xúc giấu vào đáy mắt trầm mặc không nói. Bạch Tiểu Hoa biết chính mình giọng điệu có chút quan trọng. Làm quá lên, trong lòng đã sản sinh tình cảm áy náy, không khỏi xấu hổ nói. Thật có lỗi, em quá kích động rồi. Sở Vân Hiên nhếch môi, lộ ra nhàn nhạt tươi cười, tinh xảo tuyệt luân trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Mặc kệ em làm cái gì, anh đều sẽ không trách em, cho nên em không nhất định phải cùng anh giải thích. Bởi vì Ngọc Đường Xuân lại ngủ say, không khí trong xe càng trở nên càng thêm áp lực lại trở về u ám. Diệp Đan Phượng chỉ cảm thấy quan hệ của mấy người đàn ông này cùng Tiểu Hoa quá mức phức tạp, lại nhìn thoáng qua Ngọc Đường Xuân hôn mê bất tỉnh, than thở nhẹ lắc đầu, đồng tình lườm Bạch Tiểu Hoa một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thiếu Hoa vẫn nhắm mắt chợp mắt đối với chuyện tình chung quanh nhìn như thờ ơ, lại thủy chung vẫn duy trì trạng thái cảnh giác. Trong lúc này, không ai nói chuyện, một mảnh trầm mặc. Chỉ có tiếng hít thở mỏng manh lại nhiễu loạn của Ngọc Đường Xuân. Chi, xe đột nhiên ngừng lại. Hạ Lưu Ly đảm đương lái xe rốt cục nhịn không được từ trên xe nhảy xuống, tại trong ánh mắt khó hiểu mọi người, nhất thời kéo chỗ ngồi phía sau nơi cửa xe ra chui đi vào. Tránh ra, nhường đường cho bản đại gia. Một người mới chui vào mà bắt đầu ầm ầm ý, trên một gương mặt tuấn tú tràn đầy không kiên nhẫn. Bạch Tiểu Hoa không hờn giận, đưa tay ngăn hắn lại. Không lái xe cho tốt, hiện tại là muốn nháo như thế nào? Hạ Lưu Ly hừ lạnh một tiếng, nhìn xuống kích động muốn bóp chết người phụ nữ này, quát lớn. Lão tử là lái xe của em sao? Cũng không phải lái xe chuyên nghiệp, dựa vào gì để cho lão tử một người lái? Bạch Tiểu Hoa hèn mọn nhìn hắn một cái, bĩu môi nói với đối diện. Như Phong, anh đổi cho hắn. Lãnh Như Phong gật gật đầu từ bên người Lưu Ly nhảy vụt qua. Ari, anh Phong sắp làm siêu nhân được rồi. Chỗ hắn vừa đi, vừa vặn cho Hạ Lưu Ly vừa nãy không có chỗ ngồi, hắn không nói hai lời liền nhảy tới. Xe lại chuyển động đi tiếp. Khoảng khắc Hạ Lưu Ly trầm tư, hai con mắt như ngọc thủy tinh kia phát ra một loại ánh sáng thâm thúy trở lại, làm cho người ta đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì, ánh mắt của hắn nhưng vẫn không có rời khỏi qua thân thể Ngọc Đường Xuân. Một hồi xoắn xuýt, một hồi lắc đầu, một hồi thở dài. Bạch Tiểu Hoa càng xem hắn, càng là cảm thấy được rộn lòng, đơn giản mở miệng nói. Hạ thái tử ra, nơi này ngồi không thoải mái mà nói, phiền toái đi chỗ phía trước. Hạ Lưu Ly cũng không để ý lời nói của cô, mà là thật sự nhìn Ngọc Đường Xuân, thời điểm khi hắn nhìn đến sắc mặt Ngọc Đường Xuân càng ngày càng mờ, rốt cục nhất quyết cắn răng lấy ra chủy thủ. Còn dao, dắt bên hông, ánh mắt âm âm u u kia tại trên người Ngọc Đường Xuân, phất phới thoáng qua, vẻ mặt quỷ dị, giống như một bộ dáng muốn ăn Ngọc Đường Xuân, hiện tại lại rút ra chủy thủ. Này còn phải rồi, Bạch Tiểu Hoa đồng loạt bắt được cổ tay hắn, lạnh lùng hỏi. Anh muốn làm gì? Nguyên bản con ngươi kiều mị dịu dàng, giờ phút này nhưng là nhiễm lên một tầng hàn mang rét thấu xương, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Lưu Ly. Hạ Lưu Ly đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm mặt cô tinh tế quan sát hồi lâu, rốt cục lộ ra quỷ dị cười, thản nhiên nói. Em nghĩ rằng anh và em muốn làm cái gì? Chỉ Ngọc Đường Xuân, châm chọc nói. Em cảm thấy được anh sẽ đối một người sắp chết làm cái gì? Giết hắn sao? Ha ha! Không biết là vì suy đoán của cô mà thương tâm, hay lại là bởi vì cách làm chính mình mà cảm thấy buồn cười. Kia trên mặt anh tuấn như Apollo, cư nhiên lộ ra hiếm có thâm trầm cùng bất đắc dĩ. Một bên Sở Vân Hiên thâm sâu rừng ở Hạ Lưu Ly, lộ ra như vậy thần sắc. Liền ngay cả một mực lái xe lãnh như phong phía trước cũng thông qua trong kính phản xạ mà nhìn Hạ Lưu Ly vài lần, vẫn chợp mắt Sở Thiếu Hoa kinh ngạc mở con mắt, ánh mắt cũng chặt chẽ tiếp cận Hạ Lưu Ly. Chỉ có Bạch Tiểu Hoa cùng Diệp Đan Phượng vẻ mặt mờ mịt. Mở tay Bạch Tiểu Hoa, tại lúc biểu tình cô bỗng nhiên biến sắc, hạ xuống chủy thủ hung hăng đâm hướng cổ tay của mình, nồng đậm chất lỏng màu đỏ như mực nước phun ra ngoài. Đây là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Lưu Ly lại không có công phu đi thưởng thức biểu tình đặc sắc tuyệt luân giờ phút này của Bạch Tiểu Hoa, mà là nâng cầm Ngọc Đường Xuân lên, đem toàn bộ máu nhỏ vào trong miệng hắn. Lúc này, chuyện tình quái dị đã xảy ra, Ngọc Đường Xuân vẫn không có ý thức, môi lại chậm rãi nhuyễn bắt đầu chuyển động, giống như nhỏ giọt vào trong miệng, là cái gì sơn chân hải vị? Làm cái gì vậy? Ai có thể giải thích cho tôi hiểu đang có chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Đan Phượng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại chuyện này, chấn kinh xem hình ảnh trùng kích trước mắt kinh ngạc hỏi. Bạch Tiểu Hoa tuy nhiên cái gì cũng chưa nói, nhưng cặp mắt linh động kia, lại ẩn chứa vô số loại tình tự cùng nghi hoặc cũng là ngơ ngẩn nhìn Hạ Lưu Ly. Sở Thiếu Hoa thản nhiên nói, sớm nghe nói y quốc hoàng thất huyết mạch ẩn chứa sinh cơ chi khí, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Hạ Lưu Ly sau khi nghe xong, nhíu mày, nhếch môi, không có mở miệng, trên mặt lại lộ xuất phức tạp thần sắc, giây lát tức thì. Sinh cơ chi khí, ai nha, ngươi nha liền không có thể nói rõ ràng điểm sao. Ta như thế nào liền không biết a? Diệp Đan Phượng túm Sở Thiếu Hoa góc áo, khẩn cấp hỏi. Sở Vân Hiên liếc Bạch Tiểu Hoa liếc mắt một cái, tình hình gặp này hai người phụ đều là một loại ngây thơ, hảo tâm mở miệng nói. Kế bên đất nước lớn của y có một quốc gia cực kỳ đặc biệt, vị trí địa lý cũng hết sức phức tạp, dễ thủ khó công, tuy tiểu quốc. Nước nhỏ, này cũng là y quốc thế nhưng có một nguyên nhân thần bí nào đó mà ngàn năm không ngã. Nhưng chân chính để cho y quốc đặt chân trên thế gian là nhất tộc huyết mạch. Huyết thống, hoàng thất, nghe nói, vài ngàn năm trước một vị tổ tiên hạ gia trong lúc vô tình đạt được một loại thiên tài địa bảo. Sinh cơ thủy, không chỉ có chính mình hoàn toàn hấp thu, về sau thời điểm đột phá thiên giai, đem một phần sinh cơ thủy trong cơ thể vì bản thân luyện hóa một phần, hòa làm một với sinh cơ thủy. Vì vậy máu của nhất tộc huyết mạch trong hoàng thất đều đã hàm chứa sinh cơ thủy. Ngọc Đường Xuân mặt lộ vẻ tử khí là vì khuyết thiếu sinh khí, mà sinh cơ trong cơ thể Hạ Lưu Ly, vừa lúc có thể bổ sung năng lượng hắn cần có cho nên. Ngọc Đường Xuân tạm thời là không chết được rồi. Lời nói của Sở Vân Hiên không thể nghi ngờ trở thành một trái bom, nhất thời tại trong lòng Bạch Tiểu Hoa nhấc lên cự lãng. Ngất trời, biểu tình của cô toàn bộ vừa rồi rơi vào trong mắt Sở Vân Hiên tiếp theo tiếp tục mở miệng nói. Tuy có thể bảo trụ tính mạng của hắn, nhưng là không có biện pháp hoàn toàn trị tận gốc. Trải qua nhiều năm như vậy, rất nhiều huyết mạch hạ gia đã sớm không có, sinh cơ thủy tuy nhiên vẫn tồn tại ở một số người thế nhưng cũng đã không còn huy hoàng như năm đó nữa cho nên. Nếu mà không có máu Hạ Lưu Ly mà nói, Ngọc Đường Xuân sẽ lập tức chết ngay bây giờ. Hiểu chưa, mà sắc mặt Hạ Lưu Ly giờ phút này, sớm đã trắng xanh đáng sợ, toàn thân bắt đầu run rẩy lên. Mẹ nó, tên Ngọc Đường Xuân này sao lại cần một lượng hấp thụ lớn như vậy, máu lão tử thật sự bị phí phạm. Vì che giấu sự không khỏe chính mình, Hạ Lưu Ly dùng phương thức độc đáo chính mình, chậm rãi chửi bậy, hy vọng có thể bỏ qua một bên chú ý mọi người đối với chính mình. Máu còn đang tại từng giọt rơi, vừa vào đến miệng của Ngọc Đường Xuân, cũng rất nhanh bị hấp thụ, biến mất không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Ngọc Đường Xuân dần dần trở lại dịu đi, vẻ mặt hắc khí cư nhiên tản ra, tuy nhiên sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt nhưng tử khí đã biến mất đi 7-8 phần, môi cũng dần dần có huyết sắc. Trái lại Hạ Lưu Ly, khuôn mặt của hắn trắng hơn so với người chết, bộ dáng suy yếu kia so với Ngọc Đường Xuân còn khoa trương hơn. Bạch Tiểu Hoa đồng loạt bỏ cánh tay Ngọc Đường Xuân ra, lấy ra băng gạc liền ngăn ở trên miệng vết thương, bắt đầu nhanh nhẹn băng bó lại. Hạ Lưu Ly muốn rút tay ra. Làm sao, máu lão tử còn không có phóng ra đầy đủ à, Bạch Tiểu Hoa dùng lực bóp nghiến, Hạ Lưu Ly liền là một tiếng kêu đau đớn. Hiện tại phóng ra đi, anh liền chờ bọn em cho đi nhặt xác anh được. Này cũng không phải đơn giản lấy máu, đây là tại dụng sinh cơ chính mình, đi bổ khuyết Ngọc Đường Xuân, nói cách khác Hạ Lưu Ly đang lấy mạng hắn, đổi với Ngọc Đường Xuân. Hạ Lưu Ly xem thế này thành thật ngoan ngoãn tùy ý Bạch Tiểu Hoa băng bó cho mình. Truyền thuyết đúng là thật sự. Thế giới to lớn quả nhiên là không gì không thể. Hạ Lưu Ly, người bí mật ra ngoài mà không có nói cho gia tộc không sợ bị những lão bất tử nhóm người nhà ngươi chụp chết. Không khí dịu đi không ít, Sở Vân Hiên nhàn nhạt vui đùa. Hạ Lưu Ly không nói, mà là cúi đầu buông mắt xuống. Bỏ ra nhiều máu quả thực nguy hiểm rất lớn, hơn nữa lại là vì cứu tình địch, trên đời này còn có người nào so với Hạ Lưu Ly còn đần độn hơn sao? Mà còn làm cho hắn không thể nói gì, 5 năm trước đến bây giờ 5 năm sau, hắn tâm tâm niệm niệm yêu một cô gái, rốt cuộc lần đầu tiên bày tỏ tâm ý của mình, thế nhưng chỉ nhận được sự cảm ơn muôn vàn từ Bạch Tiểu Hoa như bạn bè. Hạ Lưu Ly cảm ơn ngươi, cứu Tiểu Xuân, hắn lúc ấy liền nở nụ cười, cười chua xót, cười bất đắc dĩ, cười so với khóc còn khó coi hơn. Mẹ nó, tiếng cảm ơn đầu tiên cương nhiên là vì người đàn ông khác, Hạ Lưu Ly hắn rốt cuộc là có bao nhiêu bi thảm, cách chương.